Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, con rể tới nhà. Tiêu Bá: Tiên sinh ngài nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lệnh ái có khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, mà ta, Dung Hiện ở đây tới nói chỉ có thể coi là một cái điểu ti mà thôi. Ta một con cóc sao dám ăn thịt thiên Nga. Trương Dương bị Tiêu Chiến dọa đến tâm kinh đảm hàn, liên tục khoát tay giải thích nói. Ta cũng cảm thấy ngươi bây giờ cùng một cái điểu ti không sai biệt lắm. Tiêu Chiến hài lòng nhẹ, gật đầu, dựa vào ở trên ghế salon, tinh tế phẩm nổi lên trà. Giờ phút này Trương Dương trong lòng tựa như có một vạn thớt thảo nê mã đang lao nhanh. Không nói ra được nén giận, không nói ra được biệt khuất. Đại ca, ta bảo ngươi đại gia có được hay không? Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cái gì thù lao cũng không cần. Ngài nữ nhi ta cùng lắm thì về sau cũng không thấy. Van cầu ngài tha ta có được hay không? Trương Dương trên mặt cười hì hì, trong lòng lại tràn đầy mụ mại phê. Cho nên ngươi muốn cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ, nói ngươi nhất định phải biến ưu tú hơn mới được. Ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nữ nhi bảo bối tuyệt đối không thể là một đầu lai lịch không rõ lợn. Dừng cấp ủi, cáp, Trương Dương trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tiêu Bá phụ ngài đây cũng là hát cái nào một màn. Ngươi không có nghe lầm. Tiêu Chiến một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta không phản đối nữ nhi của ta cùng ngươi kết giao. Nhưng ngươi nếu là muốn cùng nàng kết hôn, ngươi còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. Tối thiểu liền ngươi bây giờ này nghèo túng dạng, ta là tuyệt đối không có khả năng đem nữ nhi giao cho ngươi. Không phải, Tiêu tiên sinh, ta, kêu cái gì Tiêu tiên sinh, khiến cho hai chúng ta tựa như là người cùng thế hệ đồng dạng. Tiểu tử thối ít chiếm tiện nghi của ta, gọi ta Tiêu Bá phủ. Trương Dương đầu óc trực tiếp đường ngắn, nửa ngày mới phản ứng được. Tiêu Bá phủ, ngài thật hiểu lầm. Ta đối Hiểu Linh thật không có không ăn phận chi. Ngươi cái tiểu vương bát đàn, có phải hay không liền định chơi đùa mà thôi. Tiêu Chiến lại một lần nữa tức giận, lần này trực tiếp một bàn tay đem chén trà trên bàn đánh bay nửa mét cao. Nhưng mà nước trà trong chén lại một giọt cũng không có rò rỉ ra tới. Ta đi, xem ra Tiêu Bá phụ vẫn là cái nội lực thâm hậu người. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trương Dương lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục, mặt đều bị dọa đến trắng bệch. Tiêu Bá phụ ta tuyệt đối không có ôm chơi đùa tâm thái đối đãi Hiểu Linh. Kia ngươi chính là muốn cùng nàng cùng qua một đời. Tiêu Chiến lập tức lại vui vẻ ra mặt lên. Ta dựa vào Tiêu Bá phụ ngài hoặc là chính là Hoa Hạ Điện ảnh Học viện tốt nghiệp, hoặc là chính là được tinh thần phân liệt. Chuyện này tự chuyển biến, nghe nói quá kinh người. Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói ra, không phải, Tiêu Bá phụ ngài nghe ta nói, ta đối Hiểu Linh thật không có. Mắt thấy Tiêu Chiến sắc mặt dần dần lại trở nên âm trầm xuống. Trương Dương vội vàng đổi giọng, kêu lên, Tiêu Bá phụ, Hiểu Linh nàng là ta đã thấy ưu tú nhất nữ hài một trong. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, thanh thuần đáng yêu, hồn nhiên ngây thơ, bất luận cái gì dám đối Hiểu Linh ôm lấy ý nghĩ xấu người, ta đều sẽ đích thân bóp nát hắn trứng. Nghe Trương Dương một phen, Tiêu Chiến sắc mặt rốt cục từ âm chuyển tinh, nói rất khá. Tiêu Chiến lại một lần nữa mãnh vỗ bàn, chén trà lại bay lên cao hơn nửa mét. Sau đó Tiêu Chiến vung tay lên, vững vàng bắt lấy chén trà, sau đó đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Nằm cái rãnh, xem ra Tiêu Bá phụ ngài không riêng gì vua màn ảnh, hơn nữa còn là cái võ thuật gia cộng thêm tạp kỹ diễn viên a. Tiêu Chiến tất nhiên không biết giờ phút này Trương Dương trong lòng suy nghĩ cái gì. Uống cạn nước trà, sau đó nặng nề mà đem chén trà đập vào trên bàn. Trương Dương nhìn thoáng qua rung động cái bàn, không khỏi một trận đau lòng. Tiểu tử thối, nữ nhi của ta quả nhiên không nhìn lầm người. Có lời này của ngươi, ta liền có thể yên tâm làm nữ nhi của ta cùng ngươi kết giao. Tiêu Chiến hài lòng cười cười, đứng dậy đi đến Trương Dương bên người, nặng nề mà vỗ vỗ Trương Dương bả vai, lấy đó khen ngợi. Trương Dương kém chút không có bị Tiêu Chiến đập phải ghế salon bên trong đi. Vội vàng chính đứng người dậy, lại không dám nói một lời, sợ Tiêu Chiến lại hiểu lầm mình. Quả nhiên Trương Dương không sống yên bao lâu. Tiêu Chiến lại nói, nữ nhi của ta vẫn luôn rất phản cảm ta vì nàng chuẩn bị ra mắt. Nhưng ta thân là cha của hắn, ta không thể không đối nàng chung thân đại sự quan tâm. Đã hiểu linh nàng như vậy vừa ý ngươi, ta đây cũng liền giúp người hoàn thành ước vọng, nhìn xem hai người các ngươi có thể đi bao xa. Này tình huống như thế nào? Ta này mơ mơ hồ hồ, Tiêu bá phụ ngươi cái này đem nữ nhi tặng cho ta. Trương Dương vẫn như cũ là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá ta chuyện tuyên bố trước. Trương Dương còn không có kịp phản ứng, Tiêu Chiến đột nhiên đem Trương Dương vách tường đông tại ghế salon chỗ tựa lưng trên. Thần sắc ngưng trọng. Ta chỉ là đồng ý hai người các ngươi kết giao mà thôi. Kéo kéo tay ôm ta một cái mặc kệ. Hôn môi lời nói, đừng để ta nhìn thấy. Nhưng tiểu tử ngươi nếu là dám vi phạm. Tiêu Chiến một cái tay khác, đột nhiên gắt gao bắt lấy Trương Dương tiểu huynh đệ. Dọa đến Trương Dương toàn thân khẽ run rẩy. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nói, ta sẽ đích thân thiến ngươi. Tại thân phận địa vị cùng thành tựu của ngươi chưa thể làm ta hài lòng trước đó, ta không được ngươi xâm phạm nàng, nghe hiểu chưa? Trương Dương mãnh nuốt nước miếng một cái, vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng, một vạn cái rõ ràng, đại đại tích rõ ràng, rất tốt. Tiêu Chiến rốt cục buông lỏng tay ra, thả ra Trương Dương, quay người trở lại ghế salon của mình thượng ngồi xuống. Trương Dương vừa định buông lỏng một hơi, không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên lại mở miệng. Bất quá có câu nói rất hay, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ta chỉ là nhìn nữ nhi của ta hiện tại còn trẻ, cho nên mới cho các ngươi hai một cái cơ hội, nhìn xem ngươi là có hay không có hàm ngư phiên thân bản lĩnh. Bất quá tiểu tử ngươi nếu để cho nữ nhi của ta chờ quá lâu lời nói, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, ngạnh sinh sinh chia rẽ hai người các ngươi. Hy vọng ngươi không buông tha khiến ta thất vọng. Ta cả đời này cho tới bây giờ không đối một người như vậy ôm kỳ vọng cao qua. Trương Dương đem vừa tới bên miệng một hơi lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Vội vàng giơ tay phải lên, tay trái ở trước ngực vẽ cái thập tự. Tiêu bá phụ yên tâm, ta cam đoan. Nấc, hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chiến hài lòng nhẹ gật đầu, phủi tay, hét lớn, các ngươi có thể vào đến rồi. Dứt lời, Tiêu Chiến đứng dậy rời đi, lên lầu, đi vào gian phòng của mình, cũng không quay đầu lại đóng cửa lại. Ghê tởm, cái cửa này cách âm hiệu quả quá tốt rồi, ta cái gì đều không nghe thấy, tức chết ta rồi. Tiêu Linh đẩy cửa ra, tức giận đến thẳng dậm chân, Chu chạy đến Trương Dương bên người ngồi xuống, kéo Trương Dương cánh tay, hỏi, Dương ca, ta ba hắn cùng ngươi nói thứ gì à? Trương Dương còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, cẩn thận suy tư vừa mới Tiêu Chiến một phen, Dương ca ngươi thế nào? Làm sao thất hồn lạc phách, có phải hay không ta ba hắn khi dễ ngươi rồi? Tiêu Linh xem xét Trương Dương trạng thái không đúng, lập tức khuôn mặt nhỏ vừa tăng, đứng dậy liền muốn hướng về phía Tiêu Chiến phòng chạy tới. Ba, Dương ca là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi tại sao có thể đối với hắn như vậy? Tiêu Linh vừa đứng dậy, lời nói còn chưa nói một nửa, Trương Dương đột nhiên duỗi tay nắm lấy Tiêu Linh cánh tay. Trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiểu Linh, nếu như ta không để ý tới hiểu sai, cha ngươi đây là nghĩ gọi ta làm con rể tới nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục